Chương 1166, trò chuyện. Lão mụ, Huệ Di, còn có mọi người tốt. Lăng Vân đối với chạm mặt tới mọi người mỉm cười an tình cũng theo Lăng Vân chào hỏi, chỉ có tiểu gia hỏa tại Lâm Thu Hiến trong ngực cười khúc khích, tựa hồ là thẹn thùng núp ở phía sau người trong ngực, lại tựa hồ là sợ Lăng Vân cùng an tình mắng nàng người đụng bối bối vù vù thở mạnh, nàng vừa rồi chạy sai, hiện tại mới đi đến, đứa nhỏ này so tiểu gia hỏa còn nhiều mồ hôi ta tới, ha ha ha. A ha, cái này ba tên tiểu gia hỏa lại không biết cười cái gì. Mọi người tốt, ta gọi an tình ai nha, khách khí cái gì, đều là người một nhà, chúng ta đã sớm biết ngươi. Trương Gia Huệ cười ha hả nói, nàng mặc dù là Lăng Vân hai mẫu, thế nhưng là một chút thành kiến cũng không có. An tình ngòn ngọt cười, trong nháy mắt kéo lại Lăng Vân cánh tay. Lâm Thu Hiến dẫn bọn hắn người đi đường hoan hỉ tiến vào pho nở dê kha cờ hờ, phân phó hạ nhân bưng trà rót nước, một trận hỏi han ân cần. Lăng Vân đối với các nàng bọn này người nhà cũng là rất xa lạ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, an tình vẫn tốt chứ, nàng hiểu rất nhiều, rất nhanh liền dung nhập Lăng gia bầu không khí bên trong. Lăng Tiểu Vũ tẩy tốc một phen về sau, lập tức tới ngay đến pho nở dê kha cờ hờ, nắm chặt tiểu gia hỏa bím tóc, gọi cô ta. Ửm, tiểu gia hỏa lông mi cau lại lên, tựa hồ không vui, người trước mắt này ai vậy, thế mà làm tóc nàng tiểu bằng hữu, ta là người cô. Lăng Tiểu Vũ cười hì hì che miệng, thiến thiến thật là đáng yêu đi. Bối bối nhìn không được, mại thanh mại khi nói, nàng là muội muội ta nha bối bối à, ta cũng biết ngươi, ngươi là tỷ tỷ nàng, cái kia ta cũng là ngươi cô. Không đúng không đúng, bối bối ra sức lắc đầu, không phải ai đều là cô nàng được chứ. Tiểu gia hỏa lập tức chạy vào an tình trong ngực, xoa xoa con mắt, tựa hồ là bị khi phụ một dạng. An tình điềm điềm cười nói, thiên thiến, nàng thật là ngươi cô, có phải hay không xấu hổ á, thật sao đột nhiên nhiều một người cô. Tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi thật, nhưng là đâu, không phải một cái à, còn có thật nhiều cái đâu. Tối nay ngươi sẽ biết. Lâm Thu Hiến một bên giúp hồi đáp. Tốt nhiều hơn bao nhiêu nhiều như vậy a, có đủ hay không? Tiểu gia hỏa đem 10 cái ngón tay toàn bộ vươn ra, gương mặt nghiêm túc. An tình cười nói, đợi chút nữa ăn cơm ngươi liền có thể nhìn đến có bao nhiêu. Hiện tại có thể ăn chưa? Tiểu gia hỏa bĩu môi nói. Lăng Tiểu Vũ nói, thiên thiến, đừng sợ, ta là ngươi cô, tới tới tới, để cho ta xoa bóp khuôn mặt. Tiểu gia hỏa nghe xong nhất thời mắt trợn tròn, lập tức lắc đầu, không muốn, không muốn nắm ta. Bối bối cả giận, không cho phép nắm muội muội ta, ha ha ha, vậy ta có thể nắm ngươi à, ta đã sớm muốn nắm các ngươi. Lăng Tiểu Vũ lập tức chuyển di mục tiêu, nhẹ nhíu lông mày nhìn lấy bối bối, cái sau nuốt nước miếng, tâm lý ám đạo cái này không phải là bạo lực nữ đi. Tiểu ấy liền sớm đã bị Trương Gia Huệ ôm đi, cái sau tựa hồ rất thích nàng a. Tiểu gia hỏa không cho nàng nắm, Lăng Tiểu Vũ không có cách nào a, chỉ có thể nhìn Lăng Vân Anh tuấn gương mặt cùng an tình ý cười không ngừng thần sắc. Tẩu tử cùng đại ca rất xứng a. Lăng Tiểu Vũ cười nói, chúng nhân nói, đó còn cần phải nói sao? Lăng Tiểu Vũ nghịch ngậm thức phun ra đầu lưỡi. Chỉ chốc lát sau, Lăng Tiểu Vũ muội muội Lăng Tiểu Ngư tới, hai cái song bào thai, cơ hồ giống như lúc, rất khó phân biệt. Đại ca đại tẩu Lăng Tiểu Ngư rất có lễ phép cùng Lăng Vân còn có an tình chào hỏi nhị thúc nữ nhi a, về sau lại là kinh thành hai đóa hoa. Lăng Vân trêu ghẹo nói. Tiểu gia hỏa trừng lớn con ngươi, vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói, mama. Mama các nàng là một người a, phốc phốc, tất cả mọi người bị nàng chọc cười không phải rồi. Các nàng là song bảo thai. An tình ngọt ngọt cười. Tiểu gia hỏa lập tức chớp động ánh mắt, một mực chôn ở an tình, thỉnh thoảng nhìn lấy Lăng Tiểu Vũ hai tỷ muội, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hiếu kỳ không thôi. Thần sắc cái gì là song bảo thai a, không hiểu nhiều người lại không dám hỏi a. Lăng Tiểu Ngư ngồi xổm xuống nhìn lấy tiểu gia hỏa cười cười thiến thiến thật đáng yêu a. Tiểu gia hỏa nghe xong tựa hồ thẹn thùng, lập tức trốn vào an tình trong ngực, còn không lộ diện cùng cô chơi sao? Hai người đồng thời hỏi thăm. Tiểu gia hỏa lần nữa lắc đầu bối bối, một bên ánh mắt tròn căng chuyển, sau đó giật giật gần nhất Lăng Tiểu Vũ, mại thanh mại khi nói, song bào thai đại cô bối bối cùng các ngươi chơi. Lăng Tiểu Vũ nghe xong sướng đến phát rồi, tối thiểu làm xong một cái bối bối đến đón lấy giải quyết tiểu gia hỏa không là vấn đề. Tiểu gia hỏa quả nhiên ánh mắt xám xịt, sau đó vụng trộm theo các nàng, không bao lâu thì gia nhập trò chơi của các nàng bên trong. Cái gọi là trò chơi cũng là hố Lăng Tiểu Vũ hai tỷ muội, cái sau hai cái khóc không ra nước mắt, bị chơi xoay quanh, cùng lúc trước Long Yên Nhiên cùng Liêu Khuynh Thành bị hố là giống nhau. Nhưng mà, phía sau các nàng quen, chơi cười ha ha. Trong phòng khách, Lăng Vân các nàng cười cười nói nói, ngoài cửa đi vào một cái bóng hình xinh đẹp, nàng cũng là Lăng Vân đại tỷ, hắn tam thúc kết hôn tương đối sớm, sinh một cái so Lăng Vân lớn 2 tuổi Lăng Thiên Tuyết. Lăng Thiên Tuyết thế nhưng là có kinh thành tứ đại mỹ nữ danh xưng, cùng an tình mỗi người mỗi vẻ. Nàng sau khi đi vào liếc mắt liền thấy Lăng Vân, nàng đi tới cười nói, Tiểu Vân Nhi còn nhớ ta không? Không nhớ rõ, ngươi là ai á? Lăng Vân cười cười, rất lâu không thấy răng mèo, lần nữa lộ ra hừ hừ, lại dám không nhớ rõ tỷ tỷ ngươi, muốn ăn đòn có phải không? Lăng Thiên Tuyết chu mỏ nói ha ha ha, tỷ, ngồi xuống đi. Lăng Vân vừa cười nói tiểu tử ngươi có thể a, An Đại Minh Tinh đều bị ngươi ngâm, quả thực chính là ta thần tượng. Lăng Vân hiếu kỳ nói, cái gì thần tượng? Ngươi ngủ toàn hoa hạ đa số nam nhân tình nhân trong ngộng, tái rồi bao nhiêu nam nhân, bọn họ không được tức chết. Lăng Vân, mọi người, khụ khụ, cái kia, thần tượng là đệ đệ ta, ta cũng rất ưa thích An Đại Minh Tinh a. Lăng Thiên Tuyết tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, bất quá câu nói kia không có tật xấu a. Lăng Vân làm rất nhiều nam nhân chuyện không dám làm, đuổi tới An Tình nghe nói ta đại ca trở về rồi, ngoài cửa lại một thanh âm, hắn là Lăng Vân tam thúc nhi tử, Lăng Thịnh tên, năm nay mới 13 tuổi, rất có điểm bại gia tử phong phạm. Công tử bột nghe thanh âm không phải rất hoan nghênh Lăng Vân trở về một dạng. Lăng Thiên Dương hòa Lăng Long Dương đối lập cười một tiếng, cùng nhau lắc đầu. Thở dài, Lăng tên nền cái gì mặt hàng, bọn họ cũng đều biết, nói hắn lại không nghe, tính cách quá. Lăng Thiên Tuyết không vui, nhướng mày, sau đó liền đi ra ngoài. Mà Lăng tên nền cũng không có tiến đến, Lăng Vân biết, là Lăng Thiên Tuyết đem Lăng tên nền mang đi phát biểu đi, sau đó trở về còn có Lăng Vân hai cái thẩm thẩm, nhị thẩm đối Lăng Vân lại là một trận hỏi han ân cần, bất quá Lăng Vân tam thẩm tựa hồ cũng là không chào đón Lăng Vân A, thỉnh thoảng sẽ châm chọc khiêu khích. Điểm ấy Lăng Vân nhún nhún vai, không có để ý. Ngược lại là Lâm Thu Yến không vui, tại sao nói như thế con của nàng đâu, chuyện năm đó, là lỗi của nàng mới đưa đến Lăng Phủ xuống dốc, lại không liên quan Lăng Vân sự tình. Lăng Vân nhướng mày. Cái nhà này cũng có chút không tưởng nổi đi.